Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 417, áp chế. Bùng nổ, đen sẫm hủy diệt đối mặt Yagami Kyo thi triển ra qua ám tử sắc hỏa viêm pháo. Acknowledge trên hai tay hạ hợp lại cùng nhau. Tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thầm hắc ma lực. V tạp chí trùng V, phanh bá, phanh hưu, một đạo ám tử sắc hỏa viêm long. Một đạo năng lượng màu đen. Hai người lẫn nhau cực nhanh đụng nhau đi. Một tiếng ầm vang, cả vùng đều run rẩy. Mạnh mẽ ma pháp xảy ra nổ mạnh, vén lên to đại phong bão. Lực lượng khuếch tán, dùng phụ cận đây cả khối mặt đất đều run rẩy. Yagami Kyo cùng A Kho Dạ hai người, không biết rõ lúc nào, chính là đã từ dưới đất bay đến không trung. Lần hai kịch liệt triển khai điên cuồng kịch chiến. Đoàng đoàng đoàng, hai người kịch chiến trình độ nhượng người thán phục. Hai người tốc độ nhượng người cảm thấy con mắt cố hết sức. Hai người nhiều thi triển ma pháp, mạnh mẽ làm người ta khiếp sợ. Tại chỗ, duy chỉ có Zirep cùng Sunet hai người không có bất kỳ giật mình biểu tình. Chẳng qua là cảm thấy, đây đều là bọn họ chuyện đương nhiên nên giữ có sức mạnh. Zirep khiếp sợ là Yagami Kyo năng lực, lại có thể với Hắc Long Acknowledge chiến đấu tới mức này. Sunet khiếp sợ là Hắc Long Acknowledge chiến lực, lại có thể đang đối mặt nam nhân mình bạo tẩu hình thức bên dưới. Còn có thể như cụ đối kháng. Cứ việc nàng biết rõ, đây là 15 lần Kyoshin cần chiến lực mà thôi. Nhưng cái này cũng đầy đủ kinh người. Nghĩ lúc đó, tiêu biểu đang không có trở thành lục đạo hình thức thời điểm. Cũng là không sai biệt lắm có thể để cho Yagami Kyo mở ra cao như vậy bội số Kyoshin cần. Mà bây giờ, cái này Hắc Long cũng có thể được loại đãi ngộ này. Nói cách khác, người này có được với Uchiha Madara không sai biệt lắm thực lực. Không, hẳn là nếu so với tiêu biểu mạnh hơn. Bởi vì này nhiều chút năm Yagami Kyo cũng ở đây tiến bộ. Cho nên, bây giờ 15 lần Kyoshin cần tăng lên chiến lực. Cũng không phải là lúc trước làm có thể so sánh. Đen long khí tức A Kho Dạ từ miệng trong phun ra một đạo. Cùng gầm thét không quá giống nhau chiêu thức. Gầm thét sóng trùng kích. Là từ nhỏ biến thành lớn. Nhưng lần này phun ra chính là từ vừa mới bắt đầu cũng rất lớn. Trong uy lực mặt cũng có chỗ bất đồng. Bởi vì này lần phun ra bên trong trộn long chi lực. Đối mặt loại này phun ra, Yagami Kyo cảm ứng được long chi lực sau. Quay hàm tử trường đại. Đối mặt với trùng kích tới hắc ám sóng trùng kích. Không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Thạch long trong suốt Yagami Kyo từ miệng trong phun ra một đạo chiếu lấp lánh kim cương năng. Lượng sóng trùng kích, cùng thạch long gầm thét khác nhau là, thạch long trong suốt, tại sóng trùng kích tại phun ra trong nháy mắt, còn tách ra mấy đạo tiểu hình tia năng lượng đi công kích phía bên kia. Mà bên trong to lớn sóng trùng kích, chính là cùng hắc long phun ra sóng trùng kích tương đối đụng. Ầm, trao châu, hai người ma pháp đụng nhau. Lần hai trên không trung xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Nổ mạnh sau đó, Yagami Kyo còn bổ sung thêm tiểu hình công kích đi quấy rối Hắc Long. Hắc Long đối mặt đánh tới tiểu hình chùm ánh sáng, đưa tay không ngừng đánh nát. Ánh mắt cuối cùng đều không hề rời đi Yagami Kyo trên người. Yagami Kyo khom người, hai tay vô lực rũ xuống, mặt đầy điên cuồng nhìn đối diện Acknowledge. Hai người đều là tại trạng thái bùng nổ, nhưng Yagami Kyo chính là tại trạng thái bùng nổ hạ, chế trụ bạo tẩu Acknowledge. Điểm này, Zirep vẫn là phân biệt ra được. Đáng ghét A Kho Dạ phi thường khó chịu Yagami Kyo. Dùng kia loại bạo là nhãn thần tới nhìn mình. Yagami Kyo thấy đối phương xông lại, mình cũng tiến lên, phanh. Yagami Kyo cùng Acknowledge hai thân thể người quả đấm đụng nhau. Mà đang ở chuyện này, người trước trên cánh tay, bỗng nhiên thi triển ra to lớn lôi điện chi lực. Si suy, nhìn Yagami Kyo trên tay xuất hiện lôi điện chi lực. Acknowledge trong lòng biết phiền toái, thân thể cơ năng bị ma tí, hành động trở nên chậm. Lôi thần giống giận Yagami Kyo từ miệng trong phun ra một đạo lôi điện màu đen sóng trùng kích. mà bởi vì bị lôi điện tê dại thân thể, cơ năng acknowledge không có cách nào né tránh, cả người đều bị cái này đạo lôi điện sóng trùng kích đánh trúng. Acknowledge than nhẹ, nhượng mọi người minh bạch, Yagami Kyo lại đánh trúng hắn, hơn nữa còn không có thể né tránh. Xì xì ầm, lôi điện màu đen sóng trùng kích sắp tối long đụng xuống mặt đất, xảy ra nổ lớn. Cái này làm cho bị đánh trúng Hắc Long rất là thống khổ. Chẳng qua là, cái này còn không có. Thân trên không trung Yagami Kyo đang thi triển phun ra, sau đó thân thể đồng thời bộc phát ra không bình thường lôi điện chi lực, là ngân sắc cùng màu đen lôi điện chi lực. Đón lấy, mọi người rõ ràng có thể nhìn thấy, khom người, dưới hai tay buông xuống Yagami Kyo. Trên thân thể hai loại lôi điện chi lực bắt đầu dung hợp thành màu xám đậm lôi điện. Tại bên ngoài cơ thể trên ma lực dung hợp thành quỷ lôi sau, Yagami Kyo bụng trong nháy mắt phồng lớn. Toàn bộ quỷ lôi đều tụ tập ở trên bụng. Tiếp lấy lần hai từ miệng trong tiến hành phun ra. Bạo tẩu quỷ lôi thần, một đạo so với mới vừa rồi mạnh hơn lôi điện trùng kích pháo, mang theo khí tức hủy diệt hướng còn bị nổ tung làm giam cấm acknowledge oanh kích xuống. Thật là mạnh. Lasers nhìn thấy Yagami Kyo một chiêu này lôi hệ ma pháp sau, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. So với lôi thần khí tức không có chút nào kém. Chẳng qua là bạo tẩu quỷ lôi thần là đan một công kích ma pháp, mà lôi thần khí tức chính là đại phạm vi công kích ma pháp. Ngay tại tất cả mọi người nhìn Yagami Kyo thì triển ra cái này tựa là hủy diệt lôi điện ma pháp, hướng về phía dưới acknowledge tiến hành đánh thời điểm, bỗng nhiên sở hữu Dragon Slayer hoặc là bên trong cơ thể của bọn họ long đều cảm giác được mạnh mẽ long chi lực tại bùng nổ, mà những người khác cũng cảm giác một cổ không khỏi lực lượng cường đại đang điên cuồng bùng nổ. Mà nơi phát ra địa phương chính là bị lôi điện nổ mạnh làm giam cấm A kho dạ bên này. Không trung oanh kích xuống, bạo tẩu quỷ lôi thần sắp tới, mà trên đất nổ mạnh lôi điện chi lực chính là trong nháy mắt biến mất. Mọi người xem gặp acknowledge giờ phút này thay đổi cùng trước không giống nhau. Giờ phút này acknowledge chung quanh bị cường đại hắc ám long chi lực bao trùm, trên mặt cũng xuất hiện long văn, trên cánh tay cũng giống vậy, toàn bộ đều là long văn. Tét miệng nhìn không trung nện xuống tới hủy diệt lôi điện chi lực, hắc long acknowledge bởi vì cười lạnh mà triển lộ ra long nha, không đơn thuần như thế. Trên ngón tay móng tay cũng vừa bén nhọn, cánh tay long văn từ từ thay đổi. Jackie Chan lân giờ phút này a kho dạ loli trạng thái, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều chấn động trong lòng. Loại trạng thái này từng tại Nasu cùng Gazil trên người gặp qua. Bọn họ đang lúc giao chiến sau khi, bởi vì nuốt chửng Yagami Kyo cho năng lực, tiến vào một cái rất kỳ diệu hình thức, liền với hiện tại acknowledge không sai biệt lắm, coi như là Lasers cũng giống vậy, đều từng tại cùng Yagami Kyo lúc giao thủ sau khi, bởi vì nuốt chửng hắn bộ dạng đồng trúc tính, cho nên tiến vào loại này kỳ diệu trạng thái. Diệt long ma pháp cuối cùng hình thái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường